Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Những phần trước của câu chuyện Trẻ Con Phố Hàng chắc hẳn đã làm dậy lên một phần tuổi thơ của mỗi người phải không nào? Hôm nay Ly sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo của câu chuyện với nhan đề Cà Chua Và Khoai Tây. Năm lớp 2, tôi đâm ra rất thích trồng cây. Không phải tự dưng đâu, mà hồi đấy giáo viên bắt học sinh trồng đậu trên bông gòn rồi mang tới lớp nộp. Sau đó thì trồng trên đất. Tôi, bạn Hải Hà và bạn Cẩm Tú chắc là những học sinh mẫn cán nhất trong cái vụ trồng trọt này, chứ không phải trong việc học tất cả các môn còn lại. Và chúng tôi lại còn rất thân nhau nữa chứ. Tóm lại, nhà ba chúng tôi rất gần nhau và rất gần đê. Đấy là lý do chúng tôi thường xuyên ra đê giữa trưa nắng chang chang để moi móc đủ thứ cây dại về trồng. Còn đê Yên Phụ hồi ấy hoang sơ lắm, toàn đường đất mấp mô, có những bãi cát trải rộng mênh mông, hình như vô chủ. Ở đó chỉ có những cây dưa hấu không rõ do ai trồng, bò lan trên mặt đất, quấn nhằng nhịt với những cây bí đỏ và hàng đống các cây cà chua và dưa lê dại. Sở dĩ tôi biết chúng là cây dại bởi vì chúng mọc rất lộn xộn và mọc khắp mọi nơi, nhất là dưa lê. Có khi một gia đình ăn xong vứt cả vỏ lẫn hạt ra góc đường, thế là nó lại mọc lên thành một loại cây mới. Tuy chúng còi cọc nhưng chúng vẫn đơm hoa kết quả. Dẫu rằng nếu có quả thì cũng bé vô cùng và chẳng ăn nổi. Có lẽ không ai còn chú ý tới sự hiện diện của chúng ngoại trừ chúng tôi. Chúng tôi đã không ít lần lên đê mang những loài cây dại ấy về trồng. Nhưng dưa lê và dưa hấu thực sự không khả thi, vì chúng bò lòng ngoằng nên chúng tôi bắt nhổ đi. Thế là trồng cà chua vậy. Cà chua là một loại cây rất hay nhé. Nó cao chừng 2 gang tay thôi, hoa màu vàng, ngày nào cũng nở, nhưng tuyệt nhiên không đậu quả. Chú tôi bảo nên nhổ đi vì nó không có đất, còi cọc như thế thì làm sao mà ra quả được. Cả bạn Huyền và bạn Tú đều chung số phận với tôi. Thế là sau đó, chỉ hơn 1 tháng, các bạn đã chán cái cà chua và mặc kệ nó ở trên sân thượng. Tôi cũng chẳng kiên nhẫn hơn các bạn, nhưng đùng một cái, cây cà chua của tôi ra quả, dẫu chỉ có một quả duy nhất thôi. Và sau nửa tháng thì nó to bằng quả quất. Như thế với tôi cũng đã là quá tuyệt vời rồi. Thế nên sau khi nó có quả, tôi đã lén lấy vitamin C và B1 mà bà vẫn cho tôi uống để bón cây. Tôi nghĩ tốt cho người thì chắc cũng tốt cho cây. Sau này tôi mới biết chỉ nên bón B1 thôi, nhưng có hề gì, vì rốt cuộc nó vẫn chín. Chuyện này tôi đã giấu biệt, không nói cho bạn nào biết. Tôi muốn chờ một ngày nó đỏ ối rồi mới gọi các bạn sang khoe. Thế là thứ bảy, tôi chính thức mời các bạn sáng mai được nghỉ học thì sang nhà tôi chơi. Cứ tưởng tượng lúc các bạn trầm trồ thán phục và mà tôi thì vênh lên đắc ý thì sẽ ra sao. Tôi đã thấy rất sung sướng tới mức không ngủ chưa nổi, cứ cười hi hí một mình trong khi anh tôi ngáy khò khò trên sofa. Nhưng khi anh ngủ dậy thì tôi phát hiện ra anh nằm đè lên quyển truyện tôi mới mua hôm qua, và quyển truyện nhầu nhĩ đến thảm hại. Thế là tôi ầm ĩ lên bắt đền. Thực ra nếu anh không nằm đè lên thì vài hôm nữa, lúc tôi chán, tôi cũng vứt nó ở một xó nào đó thôi. Tóm lại, cuốn truyện sẽ nhầu như bao cuốn truyện khác của tôi. Chuyện này hiển nhiên như mặt trời mọc ở đằng đông. Vấn đề là người gây họa lại là anh, mà chuyện thì lại là của tôi. Hôm qua vì anh nhất định không cho tôi mượn nên tôi mới phải đi mua. Lại đi thuê thì đông quá, đợi mãi không đến lượt, tôi thì sốt ruột lắm rồi. Thế nên đành nhịn việc ăn kem lại và mua chuyện mà lòng đầy ấm ức. Tôi biết anh làm thế vì anh cũng không thể chờ nổi ở hàng thuê chuyện, và cũng phải nhịn kem nên anh không muốn làm kẻ đói khổ một mình và phải lôi tôi vào cuộc. Tệ quá đi mất. Đã vậy, tôi phải bắt đền. Thường tôi toàn làm hỏng anh bắt đền. Tôi đã làm mất anh bắt đền, chứ chẳng mấy khi có cơ hội trời ban thế này. Vậy nên tôi gào ầm lên. Anh tôi kiên quyết không chi ra dù chỉ là nửa phân bi để đền bù thiệt hại cho tôi. Và sau một hồi cãi cọ thì cả hai chúng tôi đều nóng mặt tới mức không thể khổng chiến được nữa, mà phải sắp lá cả. Đánh nhau với anh là việc tôi muốn rất sẵn sàng. Đơn giản vì tôi béo, mà anh thì lại gầy và bé khủng khiếp. Anh không có nhiều khả năng chiến thắng, tôi thắng thì là dĩ nhiên. Anh phải mất khẩu hộp bi cho tôi rồi. Và nếu anh có thắng thì tôi sẽ khóc gào lên và chạy đi mách bà rằng anh đã làm nhau chuyện của tôi, lại còn đánh tôi. Tóm lại, đánh nhau với anh là một việc kiểu gì cũng không thể thiệt được. Chúng tôi đang đánh nhau thì bà phát hiện và bỏ cả cửa hàng mà chạy vào lôi chúng tôi ra. Được dịp, tôi khóc òa lên một cách đầy tức tuổi, như thể tôi là nạn nhân của sự bất công khủng khiếp trong gia đình này. Sao lại có cái người đã làm nhau chuyện của tôi lại còn đánh tôi bầm dập cả người thế này cơ chứ? Công lý ở đâu thế này? Và tôi khóc ỉ ôi mãi, không một cách rất vần điệu, nhịp nhàng. Không to quá, vì như thế sẽ rất mau khản giọng. Chỉ vừa phải thôi. Đều đều, hất hất, hích hích, sụt xịt, nghe đầy thương cảm. Thế là bố anh đã quyết định quật cho anh 3 roi. Lúc ấy thì tôi hết khóc, thậm chí còn hơi hối hận vì đã biết 3 roi ấy đủ để anh ê ẩm mấy ngày. Và chỉ tối hôm ấy thôi, tôi phát hiện ra cây cà chua của mình đã bị nhổ. Tôi biết thủ phạm chính là anh. Bà dỗ tôi đừng khóc nữa, đừng mách bố anh để anh lại bị đánh trận nữa thì khổ. Chẳng cần bà nói, tôi cũng sẽ không làm thế. Nhưng tôi rất buồn. Tôi không thể ngờ nổi anh lại là cư xử với tôi tệ bạc như vậy. Tệ như thế, tôi không phải là em gái của anh và đã sống cùng anh chung giường mình một mái nhà trong bao nhiêu năm ấy. Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy, tôi thấy một đống bìa trên bàn học. Tôi biết đó là cách anh xin lỗi, nhưng tôi vẫn còn giận anh lắm, nên đã gom tất cả lại và để sang bàn học của anh. Từ giờ tôi sẽ không thèm nhận bất cứ cái gì từ anh nữa. Ngày hôm sau, bạn Huyền và bạn Tú đến chơi. Tôi chẳng còn gì để khoe. Cũng may vì các bạn không biết trước, chứ nếu không tôi sẽ xấu hổ lắm. Thế là chúng tôi mua bỏng vì chơi đồ hàng. Chúng tôi đã chơi rất vui. Tôi còn rủ bạn Dương hàng xóm sang đóng vai cô giáo, nhưng không thèm rủ anh đóng vai ông nội như mọi khi. Dẫu sao, tôi vẫn rất giận anh. Tôi không thèm đi học cùng anh, không đọc truyện của anh. Khi anh hỏi cái gì thì tôi chạy đi tìm giấy bút, viết ra rồi giơ lên cho anh đọc. Tôi đã nghĩ rằng từ giờ chẳng anh em gì nữa. Tôi hoàn toàn có thể sống khỏe nếu không có một ông anh họ tệ hại đến mức nhổ cả cây cà chua của em gái mình. Từ giờ sẽ coi như không quen biết nhau, thậm chí không đội trời chung nữa. Nếu anh để đầu trần thì tôi sẽ đội mũ. Tình hình đó kéo dài hơn một tuần, tôi đã thấy buồn lắm rồi. Hóa ra đi học một mình là một việc rất chán. Giờ ra chơi, tôi cứ luẩn quẩn ở lớp mình mà không thể chạy sang lớp anh chơi cùng như mọi khi. Còn ở nhà, không nói chuyện với anh thì tôi cũng chẳng kết kể chuyện trên trời dưới bể với ai nữa. Thế là tôi cứ loay hoay trên một mình và đọc mãi đống chuyện ít ỏi mà vốn tôi đã đọc nhiều tới mức thuộc hết cả lời rồi. Tôi rất thèm cùng anh chơi bi, cùng lên đê chơi. Tôi chẳng còn muốn nhớ gì về cây cà chua nữa. Nhưng chẳng nhẽ tôi lại đi làm lành với anh. Tôi cứ chạy sang nhà bạn Khôi, bạn Dương chơi suốt ngày. Nhưng hóa ra việc không nói chuyện với anh khiến tôi buồn nhiều hơn tôi tưởng. Đôi lúc tôi hối hận vì đã không nhận đống bi và làm lành với anh. Nhưng bây giờ tôi chẳng biết phải nói thế nào cho anh hiểu rằng tôi đã hết giận từ lâu rồi. Bỗng một buổi chiều lúc đi học về, tôi thấy trên cái chậu đất mọc một cây cà chua. Anh chỉ bảo nó sẽ ra quả. Tôi bảo nhưng lần này anh không được nhổ nữa đâu đấy. Anh tôi khịt khín mũi, tỏ vẻ rất ngượng ngập. Tôi đoán chắc trưa nay anh đã mò lên đê và mang về. Nhưng như thế là chúng tôi đã hết giận nhau rồi. Cái cây mà anh tôi mang về đã ra hoa vàng, nhưng không hề có quả. Tôi đã chờ mãi, rốt cục cũng chẳng có quả nào, dù tôi đã đổ vào cả lọ B1 của bà nội. Và rồi cả tôi lẫn anh đều chẳng muốn nhớ tới cái cây cà chua ấy nữa. Mãi sau này, lúc nhổ cây lên để lấy chậu cho bà trồng cây hoa giấy, tôi mới biết đó không phải là cây cà chua, mà là cây khoai tây. Nó có củ bé tí ở dưới gốc, vậy nên nó không bao giờ có thể ra quả được. Anh tôi đã nhầm, và cả tôi cũng thế. Là vì chúng không hề biết trên đời này có hai loại cây lại giống nhau tới vậy. Nhưng có một điều tôi không nhầm, và cả anh cũng không nhầm. Đó là chúng tôi đích thực là anh em. Và tuy thi thoảng có choảng nhau, nhưng chúng tôi vẫn yêu quý nhau lắm lắm. Vừa rồi Lị đã gửi tới các bạn phần cà chua và khoai tây trong tập truyện trẻ con phố hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại những chương trình lần sau.